Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ. Chương 20, góc truyện audio.com. Kế hoạch du lịch Tết Nguyên đán của Phùng Tiểu Vũ cuối cùng vẫn là bị hủy bỏ. Bởi vì người mẫu tiên phải chụp ảnh quảng cáo. Phùng Tiểu Vũ cảm thấy như vậy cũng tốt. Gom tiền tích góp lại sau này chậm rãi mà dùng. Chính là em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Anh phụ trách xinh đẹp như hoa. Người mẫu tiên xinh đẹp như hoa đang trong phòng chụp ảnh chỉnh sửa tạo hình. Đột nhiên hắt hơi một cái. Này là sao đây, vợ nhỏ của cậu đến rồi. Trợ lý nói nhỏ vào tai người mẫu tiên xinh. Người mẫu tiên xinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Quả nhiên nhìn thấy cái đầu lấp ló của Phùng Tiểu Vũ. Người mẫu tiên xinh trong lòng muốn thổ sữa. Lập tức ra sức gồng lên hai khối cơ bụng khiến thợ chụp ảnh không ngừng tán thưởng. Nhân lúc nghỉ chụp, Phùng Tiểu Vũ lén chạy vào phòng nghỉ của người mẫu tiên sinh. Phùng Tiểu Vũ thấy trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người. Liền rất buông thả ngồi lên trên người hắn. Người mẫu tiên sinh cưng chiều xoa xoa cái mông nhỏ của Phùng Tiểu Vũ. Hỏi, sao em lại tới đây? Phùng Tiểu Vũ đáp, nhớ anh đấy. Người mẫu tiên sinh rốt cuộc không nhịn được bạo phát hỏa lực. Phùng Tiểu Vũ sau đó cảm thấy, kỳ thực đi du lịch phòng chụp ảnh một ngày cũng không tồi. Còn tiết kiệm được tiền. Cách chương.